Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 477, Kim Ảnh bảo vệ Liễu Ngân Hoàn. Đại ca, Lão Tam nói đúng, phòng trừng bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Chúng ta sẽ bỏ qua nơi hiểm yếu không tuân thủ, trái lại sẽ đi cướp trại cướp trại. Liêu Hổ đối với Liêu Long nói, đây quả thật là xem như xuất kỳ binh. Đã như vậy, tối hôm nay huynh đệ chúng ta ba người liền chơi hắn một cái. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ, nhất định muốn gặp tốt liền thu. Liêu Long ngẫm lại rồi nói ra, nghe đạo đại ca đồng ý. Liêu Hổ cùng Liêu Tam cao khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Lập tức xoay người liền đi triệu tập binh mã. Làm buổi tối cướp trại chuẩn bị, mà lúc này quân tiên phong trong đại doanh, Trương Sĩ Quý đang cùng Trương Chí Long trò chuyện, đương nhiên Hà Tông Hiến, Trương Chí Hổ cùng Trương Chí Báo, cũng đều ở đây, phụ thân, huy đệ chúng ta mấy cái, nếu bàn về võ nghệ, chỉ sợ bọn họ mấy cái cũng không bằng ta, thế nhưng nói thật, Hải Nhi cũng không phải cái kia Liêu Hổ đối thủ. Trương Chí Long đối với Trương Sĩ Quý nói, hôm nay ta xem đại ca ở hai quân trước trận, vẫn chưa lộ ra dấu hiệu thất bại, vì sao sẽ nói, không phải là cái kia Liêu Hổ đối thủ đây. Trương Chí Hổ mở miệng đối với Trương Chí Long hỏi, nếu như tiếp tục cùng hắn tiếp tục đánh, tuyệt đối không ra Yuri, ta liền sẽ chết ở hắn đại thương bên dưới, bằng không ta cũng sẽ không mệnh lệnh toàn quân tấn công. Trương Chí Long thở dài nói, nhạc phụ đại nhân, nếu như G-Dragon cũng không phải Liêu Hổ đối thủ, vậy chúng ta thì càng thêm trên không tràng diện, xem ra việc này còn phải giao cho Tiết Nhân Quý. Hà Tông Hiến đối với Trương Sĩ Quý nói, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như vậy. Sáng sớm ngày mai, người liền phái người đem Tiết Nhân Quý gọi tới. Để hắn mang ngọn lửa doanh đi tấn công Thiên Sơn doanh trại. Trương Sĩ Quý gật gù rồi nói ra, đại ca, hôm nay tấm kia G-Dragon xuất chiến, rõ ràng là so với người ta tổn thất lớn, lại không biết liêm sỉ làm bộ thu được thắng lợi trở về. Thật không biết, bọn họ Trương thị cha con ra mặt, đến cùng dày bao nhiêu. Chu trước tiên đồ vừa ăn cơm vừa hướng Tiết Nhân Quý nói, xem ra sáng mai Trương Sĩ Quý lại sẽ tìm đến đại ca, sau đó để đại ca bốc lên cái kia cho má con rể tên, lại đi hai quân trước trận lập công. Chu Thanh lắc đầu một cái rồi nói ra, huynh đệ mấy người, ngươi một lời ta một lời, đừng tán gẫu mở. Mà Tiết Nhân Quý nhưng một mực yên lặng không nói gì, thật giống đang trầm tư cái gì. Nhân Quý huynh đệ, nhìn ngươi vẻ mặt thật giống có chuyện trong lòng, không bằng nói đến đại gia nghe một chút. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý vẻ mặt, Hoa Nam mở miệng hỏi, ta cuối cùng cảm giác biết có chuyện gì phát sinh, thế nhưng cụ thể là chuyện gì, con nói không hiểu. Tiết Nhân Quý ngẩng đầu đối với Hoa Nam nói, chẳng lẽ không phải tấm kia Sĩ Quý chuẩn bị hại đại ca? Muốn thật sự là nói như vậy, thì đừng trách ta đem hắn đầu thu hạ tới. Tiết Tiên Đồ đối với Tiết Nhân Quý nói, hắn Trương Sĩ Quý còn không có can đảm đó lượng. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ có tận lượng động viên cùng ta, căn bản không thể động thủ với ta, bởi vì ta đối với hắn còn có tác dụng lớn. Tiết Nhân Quý vung vung tay rồi nói ra, có người sẽ hỏi. Có phải hay không Tiết Nhân Quý cảm giác được, tối hôm nay Thiên Sơn Liêu thị tam huynh đệ sẽ đến cướp trại đây. Tiết Nhân Quý cũng không có cái kia không cần đoán cũng biết khả năng. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, cũng không có thứ nào có thể thấy được. Tối hôm nay phiên binh sẽ đến cướp trại, cái kia Tiết Nhân Quý vì sao như vậy tâm thần bất an đây? Có lẽ đây chính là giữa phu thê cảm ứng, bởi vì lúc này Tiết Nhân Quý phu nhân Liễu Ngân Hoàn đang tại trải qua một hồi sát lục. Ở mấy ngày trước, Trương Chí Bưu đã trở lại Trường An Thành, cũng đem Trương Sĩ Quý kế hoạch nói cho Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông, làm Lý Đạo Tông biết rõ Trương Sĩ Quý kế hoạch về sau, liền lập tức phái người đi tới Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện, chuẩn bị dựa theo Trương Sĩ Quý kế hoạch đem Tiết Nhân Quý phu nhân khống chế lại. Chị dâu, ngươi dừng lại ở trong phòng, tuyệt đối không nên động. Bất luận bên ngoài phát sinh cái gì, cũng không có thể dễ dàng lộ diện. Kim Ảnh đối với Liễu Ngân Hoàn giao cho nói: "Muội, võ công của ngươi cao cường, tuyệt đối có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Có ta cái này phụ nữ có thai liên lụy ngươi, sợ là chúng ta ai cũng đi không?" Liễu Ngân Hoàn đối với Kim Ảnh nói: "Chị dâu nói cái gì ngốc, ta nhiệm vụ chính là bảo hộ chị dâu ngài, như thế nào sẽ đem ngươi bỏ lại chính mình thoát thân đây?" Kim Ảnh đối với Liễu Ngân Hoàn nói: "Ở Tiết Nhân Quý chạy đợi, Liễu Ngân Hoàn cũng đã có thai, mà bây giờ Tiết Nhân Quý đã rời đi nửa năm lâu dài. Liễu Ngân Hoàn thân thể đã 10 phần bất tiện, nhưng lại tại cái này thời điểm, lại có người giả tập Liễu Ngân Hoàn hầm trú ẩn, mà phụ trách bảo hộ Liễu Ngân Hoàn Kim Ảnh, đương nhiên sẽ không để cho những người kia đắc thủ. Vì lẽ đó Kim Ảnh đem Liễu Ngân Hoàn giấu kỹ, liền chuẩn bị đi ra ngoài cùng những sát thủ kia giao chiến. Thế nhưng là Liễu Ngân Hoàn cũng không yên tâm, sợ chính mình liên lụy Kim Ảnh. Khoảng thời gian này, Liễu Ngân Hoàn vẫn có Kim Ảnh bồi tiếp. Vì lẽ đó giữa hai người đã kiến lập lên thâm hậu cảm tình. Hiện nay hai người liền như chị em ruột. Cuối cùng Liễu Ngân Hoàn vẫn còn không có có tranh chấp quá Kim Ảnh. Chỉ có thể dựa theo Kim Ảnh sắp xếp, đem chính mình giấu ở hầm trú ẩn chỗ tối. Mà Kim Ảnh nhưng từ trên thân móc ra dao găm, chậm rãi hướng về hầm trú ẩn cửa mà đi. Đây là hầm trú ẩn trong khe cửa, đột nhiên luồn vào đến một cây chủy thủ, đang tại chậm rãi kích thích then cửa. Phòng trừng dùng không bao lâu, phòng cửa liền sẽ bị mở ra, đồng thời cũng đại diện cho người nào thực sự giết vào hầm trú ẩn bên trong. Mà lúc này Kim Ảnh nhưng chờ đợi thời khắc này đến, hắn sẽ ngay đầu tiên ra tay, đem đối phương đánh chết. Cửa rốt cục bị mở ra, một người áo đen chậm rãi tựa đầu luồn vào tới. Thế nhưng là chưa kịp hắn nhìn rõ ràng cái gì, liền cảm giác mình cổ họng mát lạnh, vô ý thức lấy tay đi bắt cổ họng. Chưa kịp tay hắn bắt được cổ họng, máu tươi đã như suối tuôn ra đồng dạng xì ra. Thế nhưng là phía sau hắn người lại không biết phát sinh cái gì, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn rồi nói ra: "Đứng ở chỗ này làm gì, mau mau đi vào, làm xong việc xong trở về uống rượu." Hắn không đẩy còn tốt, cái này đẩy một cái người trước mặt, dĩ nhiên thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngay tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt đó, một cây chủy thủ đồng dạng cắt ra hắn cổ họng. Nhìn ngoài cửa hai cỗ thi thể, Kim Ảnh thở dài một hơi, chính mình là lợi dụng địch nhân chưa sẵn sàng, lấy thiểm điện tư thế đem hai người đánh chết. Đương nhiên cái này ám sát là Kim Ảnh am hiểu nhất dài. Nếu như phải biết trong mì cùng người ta chơi quyền, tuy nhiên Kim Ảnh cũng không nhất định thất bại, thế nhưng tuyệt đối hội phí trên một ít trắc trở, mà lúc này rất có thể sẽ đối với Liễu Ngân Hoàn mang đến bất lợi. Vì lẽ đó lúc này Kim Ảnh nhất định phải nhanh mang theo Liễu Ngân Hoàn rời đi nơi này, bởi vì hai người kia hôm nay chưa thành công, ngày mai liền sẽ có người lần thứ hai tìm tới cửa. Nếu như người đến nhiều, dựa vào Kim Ảnh một người căn bản vô pháp bảo hộ Liễu Ngân Hoàn chu toàn. Nhìn thấy bên ngoài không có những người khác, Kim Ảnh lần thứ hai trở lại hầm trú ẩn bên trong, đem Liễu Ngân Hoàn dìu dắt đứng lên rồi nói ra: "Chị dâu, nơi này e sợ không thể cách nào ngốc, chúng ta nhất định phải suốt đêm rời đi, hết thảy đều nghe muội tử sắp xếp, ngươi nói thế nào, chúng ta được cái đó." Liễu Ngân Hoàn gật gù sau đối với Kim Ảnh nói: Kim Ảnh đơn giản vì là Liễu Ngân Hoàn, thu thập mấy bộ y phục, lại mang một ít lương khô cùng bạc, sau đó liền vội vã rời đi hầm trú ẩn. Đồng thời Kim Ảnh thả ra, nuôi ở hầm trú ẩn bên trong một đội bồ câu đưa thư. Này con tính cách triển khai hai cánh, trực tiếp hướng về Mặc Châu Thành phương hướng mà đi. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.